Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 cùng hồ. Thình thịch, miêu quỷ nhào vào Lý Đức trong cơ thể. Lý Đức chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền hai mắt trừng lớn mà chết. Thình thịch, Lý Đức tắt thở đồng thời nhào vào trong thân thể hắn miêu quỷ. Lại ngậm Lý Đức trái tim nhảy ra. Phóng tới trung niên nam tử trước mặt tranh công. Trung niên nam tử đối miêu quỷ gật gật đầu. Miêu quỷ tựa trẻ con khóc nỉ non giống nhau hưng phấn kêu một tiếng. Cúi đầu bắt đầu nhanh chóng ăn khởi Lý Đức trái tim môn sơ Lý Đức sau khi chết. Này quỷ hồn chậm rãi từ hắn thi thể bay ra. Lý Đức quỷ hồn vừa mới ly thể khi còn có chút phản ứng không kịp hắn đã bị miêu quỷ giết chết. Chỉ là mê mang nhìn hắn không có bất luận cái gì miệng vết thương thi thể. Là miêu quỷ ăn hắn trái tim trước tiếng kêu, đem hắn ý thức gọi thanh tỉnh. Cúi đầu phát hiện hắn quỷ hồn ngực bị miêu chảo xé mở một cái động lớn. Lộ ra bên trong phạm hắc trái tim môn sơ, ngươi, giết ta, Lý Đức nhìn ngực hắn cùng Lý Nghiêm giống nhau như đúc miệng vết thương. Lại xem hắn hoàn toàn nhìn không ra đã thiếu tâm thi thể. Trong đầu còn có chút khó có thể tin hắn đã chết sự thật. Ngươi tên hỗn đản này, ta liều mạng với ngươi. Lý Đức nhìn hắn tựa bị kinh hách mà chết thi thể. Lại xem còn ở cắn nuốt hắn trái tim miêu quỷ cùng miêu quỷ bên người trung niên nam tử. Nhịn không được trong lòng hận ý hướng trung niên nam tử đánh tới. Miêu, Lý Đức nhào hướng trung niên nam tử. Miêu quỷ lập tức lại hành động nhảy lên. Hướng hắn đánh tới, thực dễ dàng đem hắn phát phiên trên mặt đất. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi cái này xúc sinh. Hỗn đản, ác, email protected, %. Lý Đức bị miêu quỷ phát trên mặt đất, bò không dậy nổi sau. Đối với trung niên nam tử bắt đầu chửi ầm lên. Trung niên nam tử thờ ơ nghe xong vài câu. Ngại phạm niệm câu xảo. Cùng hắn mau tâm ý tương thông miêu quỷ liền bám vào người. Đem Lý Đức đầu lưỡi ngậm đi, làm Lý Đức quỷ hồn lại phát không ra bất luận cái gì tiếng vang. Dương miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Niệm ở ngươi huynh đệ hai người, cũng giúp ta làm chút sự phân thượng. Ta lưu các ngươi một hồn. Trung niên nam tử thấy Lý Đức bị miêu quỷ rút lưỡi sau, rốt cuộc ý thức được hắn khủng bố. Mà nhâm mệnh không dám lại làm cái gì sao? Đối Lý Đức cùng bị quỷ nô áp chế Lý Nghiêm, ném xuống những lời này, xoay người rời đi kia gian phòng, hướng biệt thự ngoại đi đến. Miêu quỷ cùng quỷ nô thấy trung niên nam tử rời đi, sôi nổi buông ra áp chế Lý Đức cùng Lý Nghiêm, đuổi theo hắn mà đi, làm Lý Nghiêm cùng Lý Đức đều được tự do, mà cho nhau công kích lên. Nói cho nhau công kích cũng không hẳn vậy, là Lý Nghiêm cừu hận hại chết hắn Lý Đức, cho nên trước hết đối với Lý Đức nhào qua đi, cùng hắn cắn xé ở bên nhau. Lý Đức quỷ hồn bị cắn xé quá mức đau đớn, mới bắt đầu phản kích, Lý Nghiêm cùng Lý Đức đều vô đầu lưỡi, cho nên tư đánh ở kịch liệt, hai quỷ đều phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Lại là càng đánh, huynh đệ hai người càng cừu hận lẫn nhau. Lý Nghiêm cừu hận Lý Đức là bởi vì đối phương khuy ký hắn gia tài, mà lợi dụng hắn từ giữa năm nam từ nơi đó làm ra hại người mưu tài miêu quỷ. Tác dụng ở hắn trên người, hại chết hắn, cướp đi hắn tích lũy hạ tài sản, thay thế hắn quá nổi lên nhân tượng nhân sinh hoạt, còn đem hắn chủ bị vài thập niên, hao tổn tâm cơ chuẩn bị tơ vàng gỗ nam quan tài cấp chiếm cho riêng mình. Cũng tưởng đối hắn nhổ cỏ tận gốc, làm cho hồn phi phách tán, không thể lại hưởng Lý gia hương khói, cũng không thể lại đụng vào hắn quan tài. %, %A thăng thăng, người bất quá là cái tàn chân phế vật, là ta xem ở đại bá mặt mũi, dưỡng ngươi, ta tín nhiệm ngươi, làm ngươi giúp ta nuôi nấng miêu quỷ, ngươi cư nhiên có thể lòng lang dạ sói lợi dụng nó tới hại chết ta. Mưu đoạt ta hết thảy, ngươi cái này cẩu đồ vật. Lý Nghiêm dùng nha xé xuống Lý Đức trên mặt một miếng thịt sau, bóp Lý Đức cổ, trên cao nhìn xuống chứa đầy phẫn nộ nhìn hắn, trong miệng phát không ra thanh âm, lại vẫn là nhịn không được không tiếng động đối Lý Đức lên án ra hắn đối hắn làm thiếu đạo đức sự. Ngoặc kép, Lý Đức a, Lý Đức, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, nhìn xem ngươi hiện tại, cùng ta kết cục giống nhau như đúc, báo ứng, thật là báo ứng, ngươi cho rằng bế lên Lưu đại sư đùi, ngươi là có thể thay thế được ta, là có thể được đến ngươi muốn hết thảy, chính là ngươi nhìn xem ngươi, ngươi vẫn là rõ đầu rõ đuôi phế vật, a, Lý Nghiêm nhìn cùng hắn chết tương giống nhau như đúc Lý Đức. Phẫn hận tâm đắc tới rồi một tia quỷ dị khoái cảm. Chào phúng Lý Đức lời nói vẫn luôn nói chuyện hướng có thể biết được hẳn ý tư Lý Đức nói ra. Làm hận nhất người khác nói hắn là phế vật Lý Đức. Hận không được nhào lên đi đem Lý Nghiêm lỗ tai cắn rớt. Ngươi mới là phế vật, nhìn xem ngươi, hiện tại chó nhà có tang bộ dáng, nơi đó còn có Lý gia gia chủ phạm. Nơi đó còn có năm đó đối ta diễu võ dương oai tư thế. Người năm đó lợi dụng miêu quỷ, tích lũy tài phú, còn đối ngoại giả bộ một bộ rất có kinh thương thiên phú bộ dáng. Từ ta phụ thân nơi đó lừa ra chủ chi vị, người đáp ứng ta phụ thân sẽ hảo hảo chiếu cố ta. Chính là người căn bản là đem ta đương người hầu, vẫn luôn cười nhạo ta chân, khinh thường ta, chính là kia lại như thế nào. Ngươi còn không phải bị ta cấp giết chết, ngươi sẽ lấy lòng Lưu đại sư, lấy lòng kia chỉ miêu quỷ, ta cũng sẽ, xem, kia miêu quỷ như thế nào hại chết ngươi địch nhân, cũng giúp ta như thế nào hại chết ngươi. Ha ha ha ha ha ha, Lý Đức cùng Lý Nghiêm cho nhau cắn xé lẫn nhau thời điểm. Lý Đức cũng đối Lý Nghiêm thổ lộ hắn đối hắn cừu hận. Nhìn năm đó vẫn luôn đè nặng hắn mắng phế vật tàn phế thiên chi kiêu tử. Bị hắn dễ như trở bàn tay hại chết, Lý Đức vẫn luôn cảm thấy là hắn làm nhất thành công. Nhất đáng giá kiêu ngạo sự, cho nên nhếch miệng không tiếng động đối với Lý Nghiêm cuồng tiếu lên. Chỉ là cười đến một nửa, Lý Đức nhìn đến ngực hắn bị miêu quỷ móc ra tới đại động. Lý Đức lại ô ô ô ô, khóc lên. Cùng Lý Đức xé rách ở bên nhau Lý Nghiêm, nhận thấy được Lý Đức ở ai khóc, vốn là muốn cười nhạo hắn, lại đang xem đến hắn sau khi chết vẫn luôn không muốn rời đi quan tài. Cũng đi theo hắn khóc lên, hai người đều nhất trí cảm thấy, bọn họ Lý ra xong rồi, thăng A còng thăng %%, chấm ngoặc kép, không có, không có, toàn không có, Lý Đức nghĩ đến hắn bị miêu quỷ giết chết. Hắn danh nghĩa đồ vật đều về trung niên nam tử, liền nhịn không được vì hắn Lý ra mấy thế hệ người tích lũy cơ nghiệp. Thành họ khác người sự ai khóc, ngoặc kép, Lý ra đoạn tử tuyệt tôn, liền cái quang ngã vại người đều không có, còn tới cái gì hương khói truyền thừa, ta muốn này quan tài làm cái gì, chúng ta Lý ra xong rồi, toàn xong rồi, Lý Nghiêm ai khóc sự tình, còn lại là Lý Đức vừa chết. Lý gia liền vô hậu người tới cung phụng hương khói. Lý gia nhất tộc toàn muốn thành cô hồn dã quỷ. Đều là ngươi, chính ngươi tàn phế không có khả năng sinh đẻ. Còn hại chết ta, ngươi cái này xúc sinh, Lý Nghiêm khóc lóc khóc lóc. Lại xem Lý Đức, nhịn không được lại oán trách khởi Lý Đức tới. Mà Lý Đức trong lòng cũng thực oán trách Lý Nghiêm, oán trách hắn bảo hộ lột ra thông đồng trung niên nam tử. Vì hắn làm việc, mới làm hại bọn họ Lý gia như hiện tại, đều là ngươi, ngươi cái này tai họa, Lý gia trăm năm cơ nghiệp toàn hủy ở ngươi trên tay, Lý Đức nhào hướng Lý Nghiêm. Lý Nghiêm không sợ thà không thể so Lý Đức phẫn nộ thiếu nhào hướng Lý Đức. Huynh đệ hai người lại xé rách ở bên nhau, cuối cùng hai quỷ vô chi vô giác đem lẫn nhau quỷ hồn cắn phá thành mảnh nhỏ. Lại ai cũng cắn bất động ai sao, không ngao bao lâu, lẫn nhau bị xé nát quỷ hồn giao triền ở bên nhau. Cùng nhau tiêu tán với tơ vàng gỗ nam quan tài biên. Lý Đức cùng Lý Nghiêm hai huynh đệ hồn phi phách tán đồng thời. Biệt thự trong đại sảnh, tiên sinh, xin hỏi ngài là ai? Trung niên nam tử ngồi ở biệt thự nội, nhìn lộ an ninh hủy diệt long quy tưởng sự tinh thời điểm. vẫn luôn chăm sóc Lý Đức người hầu chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở biệt thự hắn. Tiến lên cẩn thận hỏi đối phương thân phận, trung niên nam tử cũng không có lý người hầu, mà là đứng lên trực tiếp đem long quy sở trường thưởng thức. Làm cho người hầu có chút cấp tiến lên tưởng ngăn cản. Lại chỉ đi rồi vài bước, đầu bắt đầu say xe, nàng chạm đình bước chân đỡ đầu mê mang một hồi. Chờ tỉnh táo lại nhìn chúng năm nam tử, trên mặt lập tức hiện lên cung kính thần sắc, Độc Cô lão, không phải, Lưu lão bản, người muốn uống trà sao? Người hầu giống như nàng vẫn luôn vì trung niên nam tử làm bảo mẫu giống nhau. Vẫn thói quen dò hỏi cùng chiếu cố trung niên nam tử. Trung niên nam tử lắc đầu tỏ vẻ không cần, người hầu cung kính lui ra. Lưu họ Độc Cô đối ngoại lại lấy Lưu họ trung niên nam tử. Lập với đã đổi chủ biệt thự nội, nghĩ rời đi lộ an ninh, treo lên có chút khiếp người ý cười. Sao, ô ô ô ô, lộ an ninh bị tài xế đưa đến sân bay sao? Bí thư phía trước cho nàng định đường về vé máy bay. Cất cánh thời gian còn có chút sớm. Nàng không thú vị ngồi ở khoang hạng nhất VIP chờ cơ thất cầm di động soát Weibo. Chính nhìn đến Weibo thượng về nàng tiểu thuyết mộng cũ trước kia bị kiếm vũ công ty sao chép. Sự kiện đứng đầu mục tứ, tưởng điểm đi vào nhìn lên, chờ cơ thất một góc truyền đến một cái tiểu nữ hài nho nhỏ tiếng khóc. Lily, ngươi như thế nào lại khóc, mẹ ngươi không phải nói cho ngươi, ở bên ngoài như vậy khóc. Sẽ quấy rầy đến người khác, là thực không có lễ phép đến hành vi, làm ngươi đừng bên ngoài khóc sao, ngươi lại khóc nói, một hồi nhìn thấy mẹ ngươi, hốc mắt hồng hồng, mẹ ngươi lại muốn nói ta không chiếu cố hảo ngươi, ngươi mau không được khóc, bằng không Ati liền phải đem ngươi trong tay oa oa thu hồi tới. Không cho ngươi Omani, lộ an ninh theo thanh âm đi xem. Nhìn đến một cái 5-6 tuổi tiểu nữ sinh. Ôm một cái búp bê Tây Dương khóc phi thường thương tâm. Nhưng thanh âm lại rất tiểu, quấy rầy không đến những người khác, nếu không phải lộ an ninh chính mình nhĩ lực hơn người. Khả năng đều nghe không được tiểu nữ hài tiếng khóc, ngược lại là ngồi ở tiểu nữ hài bên người phụ nữ trung niên. Hoặc nhìn là nữ hài bảo mẫu, đối với nàng đột nhiên khóc hành vi có chút không kiên nhẫn. Thanh âm có chút uy nghiêm răn dạy tiểu nữ hài, làm tiểu nữ hài đừng khóc, còn uy hiếp tiểu nữ hài vài câu. Tiểu nữ hài cũng giống bị dọa đến giống nhau, nghẹn lại tiếng khóc tiểu thanh tiểu khí nói cho bảo mẫu. Ati, ta không khóc, ngươi đừng thu đi tao oa oa, nữ hài tựa hồ thực sợ hãi trong tay ôm búp bê Tây Dương bị bảo mẫu thu. Đi, ôm chặt lấy nàng. Không khóc tốt nhất, ngươi hiện tại nên ăn một chút gì. Ta đi giúp ngươi lấy, bảo mẫu vừa lòng nhìn nữ hài không hề khóc. Đứng lên đi chờ cơ thất chờ đồ ăn đài. Nói là đi cấp tiểu nữ hài lấy ăn, nhưng cuối cùng lấy một đống lớn đồ vật mang về tới. Lại đại bộ phận đều là bảo mẫu chính mình thích ăn đồ ăn. Bảo mẫu mở ra mấy phân đồ ăn, đặt ở nàng cùng tiểu nữ hài trung gian trên bàn. Sau đó tùy ý hỏi tiểu nữ hài ăn không ăn, tiểu nữ hài lắc đầu nói không muốn ăn, bảo mẫu liền không hề hỏi cũng không hề khuyên tiểu nữ hài. Mà là bắt đầu một bên chơi di động, một bên mùi ngon ăn lên, hoàn toàn mặc kệ ôm hoa hoa, còn lâm vào bi thương cảm xúc, lại không dám khóc nữ hài. Lộ an ninh chú ý tới tiểu nữ hài tình huống, đối bảo mẫu thấy nàng khổ sở khóc thút thít bất an an ủi. Ngược lại uy hiếp đe dọa nàng hành vi có chút sinh khí. Hiện tại lại xem bảo mẫu chính mình ăn uống thỏa thích. Cũng không để ý từ rời giường đến bây giờ vẫn luôn không ăn cái gì tiểu nữ hài. Liền càng thêm tức giận, cho nên chính mình đứng lên, đi tìm VIP chờ cơ thất chờ tiếp viên hàng không. Hướng nàng muốn một phần nhi đồng thích hợp ăn mì nước. Sau đó bưng đi đến tiểu nữ hài bên người. Tiết lị tiểu công chúa, người ba ba làm ta nói cho ngươi, ngươi vẫn luôn không ăn cái gì, hắn sẽ thực tức giận. Lộ an ninh đem mặt cẩn thận phóng tới tiểu nữ hài trước mặt trên bàn. Đối tượng tiểu nữ hài muốn khóc lại nghẹn không khóc, mà sương mù mênh mông đôi mắt, ôn nhu cùng nàng truyền đạt này phụ thân vẫn luôn tưởng đối nàng lời nói. Hoa, tiểu nữ hài nghe được chỉ có nàng phụ thân mới có thể kêu nàng nickname. Bị bảo mẫu uy hiếp nghẹn lại tiếng khóc, lại nhịn không được khóc lên, nhìn Lộ An Ninh mang theo thương tiếc ánh mắt, có chút không xác định hỏi nàng, là ta ba ba làm ngươi cùng ta nói sao? Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy hắn sao? Ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi làm hắn về nhà bồi ta được không? Ta không cần xinh đẹp hoa hoa, ngươi làm hắn đừng cùng ta chơi trốn tìm, ra tới thấy ta được không? Tiểu nữ hài mang khóc nức nở, chờ mong thấy phụ thân lời nói, làm Lộ An Ninh nghĩ tới Lộ ba ba, trong lúc nhất thời cũng đi theo đỏ mắt lên, ngẩng đầu nghẹn hạ lệ ý, nhìn vẫn luôn đi theo tiểu nữ hài phía sau nam tử. Ánh mắt dò hỏi đối phương có nói cái gì tưởng cùng nữ nhi nói. Uy, tiểu thư, chúng ta không quen biết ngươi, thỉnh ly chúng ta xa một chút. Lily, ngươi nhìn xem đôi mắt của ngươi, ngươi muốn ta như thế nào cùng mẹ ngươi công đạo? Hiện tại, hoa hoa cho ta, Lộ An Ninh chính dò hỏi nữ hài ba ba thời điểm. Một bên chơi di động ăn cái gì bảo mẫu, mới bị tiểu nữ hài tiếng khóc khiến cho chú ý, nghiêng đầu nhìn đến ông hoa hoa lại khóc lên tiểu nữ hài. Cùng bưng mặt đã qua tới một hồi Lộ An Ninh. Bảo mẫu chú ý tới đột nhiên lại đây Lộ An Ninh. Thấy Lộ An Ninh tựa hồ làm nàng thật vất vả uy hiếp không khóc tiểu nữ hài lại khóc lên. Cho nên ngôn ngữ thực bất thiện làm Lộ An Ninh rời đi. Lộ An Ninh không có lý nàng lời nói. Vỗ nhẹ khóc không thể tự ức tiểu nữ hài hai hạ. Chuẩn bị đem nàng phụ thân nói truyền đạt thời điểm. Bảo mẫu nhìn tiểu nữ hài bởi vì Lộ An Ninh nói khóc thành đỏ thẫm mắt bộ dáng. Làm cho thực không vui lên, động thủ đoạt đi rồi nữ hài vẫn luôn ôm chặt hoa hoa. Party, người trả ta ba ba mua cho ta mễ đoá, người trả ta tiểu nữ hài bị cướp đi hoa hoa. Trong lúc nhất thời có chút cấp đi hồi đoạt, lại sức lực tiểu nhân căn bản không phải thành niên phụ nữ đối thủ. Không cướp được hoa hoa không nói, còn xả đỏ tay. Xem Lộ An Ninh không đợi này phụ thân có cái gì hành động. Liền đứng lên một phen từ bảo mẫu trong tay đoạt quả hoa hoa. Sau đó ở bảo mẫu tưởng đối nàng động thủ thời điểm. Lạnh mặt cùng nàng nói. Người tốt nhất đối hai tử hảo một chút. Bằng không, nàng ba ba tác giả có lời muốn nói. Hiện tại lệ khí không lớn thu thập không được ngươi. Ta không ngại trước tiên giúp hắn chỉnh chết ngươi. A còng hôm nay xuẩn tác giả một nhà đi các đại chùa miếu cúi chào. Cảm tưởng là, trước kia thực hảo thực thuần phát một ít chùa miếu. Hiện tại một ít giả hòa thượng làm cho thương nghiệp hóa dày đặc xuẩn tác giả không nghĩ lại đi lần. Thứ hai, phạt vui vẻ, A còng cảm ơn thật nhiều tiểu thiên sứ cấp xuẩn tác giả tân niên chúc phúc. Phát hục ngoa ngoa mũ o mũ trương sau tiết thay đổi. Khả năng vẫn là ở ban The Monster còn có cảm ơn 17.644.815. Zaki, ăn thịt thỏ, ba vị tiểu thiên sứ địa lôi, ôm lấy nâng lên cao. Sau đó moa moa mũ o mũ 17.644.815 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-26-12-55 28 Gia Kỳ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-28-16-38 24 Ăn thịt thỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-01-28-19-53-06 Hết chương.